Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 827, Friend bảo vật gia truyền. Y học trung tâm, toàn viện đồng đạo nổi lên ngọn nguồn hoạt động ngay tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Cái này không chỉ là đối quá khứ trong bệnh viện sửa. Nghỉ, tiên, nhàn, đồng đạo một loại tổng kết, cũng là đối tương lai một loại triển vọng. Không sai, loại hoạt động này sẽ thành trạng thái bình thường. Về sau phàm là trong bệnh viện nhân viên tạm thời hào hứng đến. Tại trong bệnh viện phòng bệnh, gian tạp vật, nhà vệ sinh, phòng nghỉ, hình ảnh quét hình phòng, phòng mổ, sân thượng, phòng họp, văn phòng, nhà hàng tự phục vụ chờ một chút nơi ăn công tác bữa ăn. Sau đó đều cần đăng ký trong danh sách. Không phải vậy một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị thông báo, nặng thì đem bị sa thải. Mà còn nếu như không có tiến hành đăng ký, một khi lần nữa phát sinh Mark Sơ Loan cái này bị khởi tố tâm quấy rầy vụ án, bệnh viện sẽ không vì ra mặt. Monica thân thể rất khỏe mạnh, tiểu Adam cũng giống như thế. Bởi vậy tại hoàn thành một loạt kiểm tra về sau, tân nhà ba ngụm, rời đi bệnh viện, về tới bọn họ hạnh phúc tiểu gia. Adam xe tiếp xe đưa, bởi vì hôm nay không chỉ là tân nhà ra viện ngày, cũng là tân nhà tạm biệt chung cư thời gian. Monica cùng Chandler mang theo tiểu Adam, muốn đi trước nằm ở vùng ngoại thành độc tòa nhà, vượt qua hạnh phúc lại nhàn nhã tiểu trấn sinh sống. Đây là Monica mang thai trong đó. Chandler hoàn thành một kiện đại sự. Monica chung cư, bạn lâu năm tề tụ. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Adam bốn người vừa đến, đã chờ từ sớm ở nơi này. Joseph phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Đừng như vậy, Joseph, nguyên nhân ngươi đều biết rõ. Monica ôm tiểu Adam, bất đắc dĩ cười cười. Sau đó đưa tay che miệng lại. Đi, Adam thấy thế, ngắt lời nói. Joseph, ngươi đừng làm Monica khóc. Vì cái gì dọn đi? Nguyên nhân quá nhiều. Ta liền nâng một cái. Hiện tại có tiểu Adam, hắn khóc gáy vô định, quá ảnh hưởng bên cạnh hàng xóm. Không phải mỗi cái hàng xóm đều là ngươi Joseph, có khả năng sáng sớm cùng tòa nhà bên cạnh đại hán song ca tình ca, người bình thường là không chịu được. Này, nhiều như vậy tốt đẹp, Joseph bất mãn nói. Joseph Francis Gibiani tốt đẹp một ngày, toàn bộ nhờ cái này mở ra. Kia là ngươi. Mọi người chăm miệng một lời kêu lên. Kêu lớn tiếng nhất chính là Rachel. Nàng thích nhất ngủ mỹ dung giấc. Đối với tất cả ảnh hưởng nàng ngủ tạp âm, đều căm thù đến tận xương tùy. Bởi vì đây là tại ảnh hưởng nàng nhan trị. Có thể đây là Monica chung cư. Joseph kêu lên. Ta không nỡ bỏ các ngươi rời đi. Ngươi gấp cái gì? Adam nhổ nước bọt nói. Ngươi không phải nói 3 tuần về sau, đợi đến Lenore sinh ra nữ nhi của ngươi, ngươi liền cùng nàng kết hôn, cùng Faber Mai, cùng một chỗ cử hành hôn lễ sao? Đến lúc đó con cái xong toàn ngươi, còn mang theo lão bà hài tử, ở cùng nhau tại bên cạnh trong căn hộ. Ngươi liền không lo lắng hài tử đồ vật căn bản không bỏ xuống được. Không muốn hài tử tại gian phòng bên ngoài, yên tâm to gan cưỡi nhỏ xe đạp, bên cạnh đi theo một đầu trung khuyển, vui vẻ chơi đùa, mà không lo lắng bị xe đụng vào, hoặc là bị đạn lạc tập kích. Mấu chốt nhất là, ngươi không lo lắng ở tại trong căn hộ, vừa ra khỏi cửa, gặp lại Faber dạng này đại tỷ đầu, bị bắt nạt đến nam nữ không phân, đem nữ hải đều có thể nhìn thành 8 thước đại hán bóng ma tâm lý. Lo lắng, Joseph nhìn thoáng qua vui cười tự nhiên Faber, cùng mặt đen lại Ross, bừng tỉnh đại ngộ, hướng về Chandler mở ra 2 tay. Chandler, ta cũng muốn rời đi. Liền tại cách vách ngươi mua một ngôi nhà. Chúng ta vẫn như cũ cửa đối diện nhau. Hai tử của chúng ta về sau đều có tốt nhất bạn chơi. Cái này không phải, Adam cười nói, lấy ngươi bây giờ thu vào, mua ngôi nhà, còn không phải dễ dàng. Ta đã để Janice giúp ngươi lưu lại Chandler gian phòng bên cạnh. Ngươi tìm nàng giải quyết liền được. Rachel, ngươi cùng Ross, xác định không được nơi này. Monica nhìn về phía Rachel, nhắc nhở, tiền thuê quản chế quả thực chính là ăn cướp trắng trợn a, không được. Rachel dựa vào Ross, mỉm cười nói, nơi này là ngươi chung cư, không có ngươi, nơi này hoàn toàn khác nhau. Dù cho dù tốt, chúng ta cũng không muốn ở chỗ này. Tốt, đừng thương cảm như vậy. Adam cười nói, các ngươi chìa khóa, ta cũng không cần trở về. Về sau mọi người đến nội thành làm việc, tùy thời đều có thể ở nơi này. Ia, mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Không sai, căn này chung cư cùng đối diện chung cư, đều bị Adam cho tiếp theo thuê. Tất cả bầy biện, cơ hồ đều không nhúc nhích. Adam để Monica trực tiếp tại nhà mới mua nhà mới cỗ. Tân sinh tình cảnh mới. Mà cái này hai gian đại biểu cho đám bạn chí cốt thanh xuân cùng vui vẻ chung cư. Adam cũng không muốn bọn hắn theo gió mà qua. Chút tiền lẻ này, Adam làm sao có thể để ở trong lòng. Mà còn không sai, bạn lâu năm 6 người. Mỗi người đều có căn này chung cư chìa khóa. Mỗi người đều có thể tùy thời tùy chỗ đẩy cửa vào. Là làm được, chỉ bất quá có khi giảm bớt bọn họ móc ra chìa khóa mở cửa quá trình thôi. Nếu mà Adam không tiếp theo thuê, Monica bọn họ trước khi đi, tại chung cư quản lý yêu cầu bên dưới, sẽ mỗi người từ trong túi móc ra một cái chìa khóa giao ra. Thật giống như hai chúng ta đều đã từng tại nơi này ở qua. Mọi người gieo hò sau đó, Phober đảo mắt chung cư cùng mọi người, đột nhiên cảm thán nói, thật đúng là, mọi người gật đầu, ta không có, Ross phản bác. Người đại học có một năm nghỉ hè, tới cùng tổ mẫu lại, sau đó nghĩ đến dựa vào khiêu vũ đến kiếm tiền. Monica thiện ý nhắc nhở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross sắc mặt tối đen, trừng mắt nhà mình thân muội muội, nhổ nước bọt nói, chuyện xưa sửa sự tình, người cũng lật ra đến. Ha ha ha, mọi người cười ha ha, người nào lúc tuổi còn trẻ, chưa từng có ý nghĩ hão huyền. Người nào ở phía sau đến, lại không có là quá khứ một số ý nghĩ hão huyền mà cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Chỉ bất quá Ross xấu hổ ý nghĩ hão huyền liền có thêm. Không quản là muốn làm chuyên nghiệp người tham gia múa, vẫn là chuyên nghiệp ca sĩ, hay là mangaka khoa học tiểu tử. Bây giờ mỗi lần bị người nhấc lên, liền có thể để Ross mặt đen. Adam, kỳ thật ngươi không cần làm như vậy. Monica sau khi cười xong, nhìn về phía Adam, chỉ cần tất cả mọi người tại, chỗ nào đều có thể trở thành chúng ta mới hạnh phúc ký hồi tưởng nơi phát ra. Không sao, Adam, cười nói, ngươi đều nói, nơi này tiền thuê quản chế chính là ăn cướp trắng trợn. Có tiền không ăn cướp, đây chẳng phải là cho nhà tư bản tiết kiệm tiền, mà còn nơi này tràn đầy các ngươi 20-30 năm ký ức. Cũng tràn đầy chúng ta tầm 10 năm ký ức, cứ như vậy để nó tan biến. Vậy quá đáng tiếc, ta tiếp theo thuê xuống, coi như là cho tiểu Adam, tiểu Emma bọn họ lễ vật đi. Ngẫm lại xem, đợi đến bọn họ sau khi lớn lên, khẳng định là muốn tới nội thành công tác. Đến lúc đó bọn họ liền có thể giống các ngươi theo các ngươi tổ mẫu cái kia tiếp nhận nơi này đồng. Dạng, vào ở nơi này, lại là một cái luân hồi mới. Hạnh phúc luân hồi, thật tốt, a hát tương đương, tất cả mọi người là một trận cảm động, có thể là cái này luôn có lúc kết thúc. Monica vừa cảm động lại có chút thương cảm. Đích xác, Adam gật đầu nói, nhưng chỉ sẽ là bởi vì chúng ta không có đem tiểu Adam. Tiểu Emma bọn họ giáo dục tốt, khiến cho bọn họ không giống ba của bọn hắn mụ mụ thiện lương như vậy thú vị. Không phải vậy chỉ cần bọn họ có khả năng tại cái này hai gian chung cư. Tái diễn chúng ta thời gian. Như vậy cái này hai gian chung cư. Liền sẽ xem như hạnh phúc gia viên. Một mực kéo dài tiếp. Ân, mọi người bị Adam tiền giấy năng lực giáo phụ nụ cười cho đả động. Cùng nhau gật đầu. Cũng là, chỉ cần tương lai tiểu Adam, tiểu Emma bọn họ có thể được đến bọn họ giáo phụ tán thành. Đừng nói cái này hai gian chung cư, chính là nhà này cao ốc, đều có thể một mực bảo lưu lại đi. Nhà khác bảo vật gia truyền, đều là các loại đồ cổ chân bảo,